Nó không hề buồn cười chút nào và cô nhận thấy mình cần phải thoát ra khỏi những tâm sự bời bời như mớ bòng bong này. Và sự thật cho đến tận hôm nay vẫn còn nhuốm đầy mùi vị cay đắng, khi mùa hè đầu tiên ở sau lưng cô đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của cả hai. Nhưng rồi, vì lý do nào đấy đến tận giờ này cô vẫn không thể cắt nghĩa được, mọi thứ đột nhiên trở nên nhỡ nhàng. Một buổi sáng, cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy mới chỉ chớm thu, Paul đến gặp mẹ to. Lúc này đã quý mến anh ta hơn bao giờ hết, và hỏi bà bằng thứ tiếng Pháp khá hoàn hảo của mình, rằng liệu anh ta có thể cùng to du ngoạn đến Magdalene, trường cũ của mình ở Oxford hay không. Mẹ to sung sướng cứ như thể đang được nghe lời cầu hôn, đã lập tức đồng ý vô điều kiện, thậm chí bà còn không tìm thấy lý do gì để phải gửi cả bảo mẫu đi theo chăm sóc và giám hộ con gái mình. Ngày hôm sau, cả hai đến Budoyan từ sáng sớm để tìm kiếm một số bản thảo cổ xưa có giá trị lịch sử phục vụ cho nghề nghiệp của Paul. Sau bữa trưa, dưới rặng liễu rủ bóng ven một chân cầu xanh rêu màu thời gian, anh gấp một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng kê dưới đầu cô. Thật bất ngờ mà ngay cả chính cô lúc này vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao. Khóc chuyện audio.com, to mềm người nằm xuống bãi cỏ ven bờ sông, ánh mắt cô lờ mờ nhìn thấy dăm ba chú vịt đang dập dềnh trôi trên sóng nước, mùi cỏ non ngai ngái ngọt ngào thoảng bên mũi cô, bầu trời lồng lộng xanh ngắt đứng lặng trên đầu, bên cạnh cô lúc này là một gã bảnh bao lõi đời, to mụ mị xoay người về phía Paul, run rẩy chạm tay vào khuôn mặt điển trai trước mặt và trao cho anh ta nụ hôn đầu đời. Thật bất ngờ anh nhổm dậy, gần như hét lên với cô. Làm ơn, đừng làm như vậy nữa. Paul cúi đầu tỉ mỉ rút những bông cỏ may găm đầy hai ống quần. Tại sao, như thế là ngớ ngẩn à, to cố tỏ ra bất cần. Paul vụt đứng dậy, cúi đầu nhìn to, bầu trời vẫn đứng lặng lồng lộng trên cao, ngay trên đầu anh. Anh không thể làm điều này, giọng Paul trùng xuống. Chuyện này thật lố bịch, miếng bánh kẹp trở nên cứng ngắc, cô có cảm giác mình đang nhai sỏi trong miệng. Em không hiểu, giọng cô buồn bã, đến giờ này cô vẫn không thể nào hiểu nổi. Em nghĩ chúng mình, em nghĩ anh yêu em đã làm cái điều dại dột khủng khiếp mà một kẻ trưởng thành vẫn thường làm, giọng Paul gay gắt như thể mọi lỗi lầm đều thuộc về cô. Dứt lời anh quay lưng bước đi, để mặc to câm lặng đếm bước chân anh in dấu quanh chỗ cô ngồi, bẽ bàng và tan nát khi to nhận ra cô vừa đánh mất chính bản thân mình, đánh mất người con trai ấy. Một tuần sau Paul xuất hiện, vẫn vẻ ngoài quyến rũ và trìu mến như cũ, anh gặp To để thông báo với cô về công việc mới đang chờ mình ở Roma. Paul ngàn lần xin lỗi To vì anh không thể hứa hẹn gì với cô lúc này. Anh bảo rằng To là cô gái tuyệt vời, rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình, rằng sẽ có ai đấy xứng đáng với cô hơn anh, người ấy hẳn sẽ rất may mắn khi có được To. Về phần mẹ, bà không nói một lời với To suốt hai ngày liền. Chỉ có Rose ở bên cô, Rose là người duy nhất an ủi To, trao cho cô vòng tay sẻ chia trong cơn suy sụp, chính Rose chứ không ai khác nói với To rằng Paul chỉ là một cỗ xe ngựa tồi tàn, một con lợn đực bẩn thỉu không hơn không kém, rằng anh ta sẽ phải nuối tiếc suốt cả phần đời còn lại bởi đã để mất To. Những lời an ủi của Rose đã phần nào có tác dụng, và lời gợi ý về cuộc hành trình trên con tàu mang tên Kaiser như một liều thuốc hiệu nghiệm nhất vào lúc này, nhưng trái tim To đã tê tái và ngơ ngác sau cú sốc đầu đời, đấy là lý do vì sao cô đã không hào hứng dấn thân vào chuyến đi ngay từ đầu. Có khá nhiều trò vui trên con tàu mà những người trẻ tuổi hẳn đều lấy làm thích thú, giọng của thiếu tá Smile, một trong những hành khách đi trên Kaiser, đầy ắp niềm hứng khởi khi ông tiết lộ với cô chỉ một đêm trước khi con tàu nhổ neo. Và những trò vui ấy gồm, khiêu vũ, trò chơi, làm quen tán tỉnh, nhưng vết thương lòng mà Paul đã gây ra khiến cô trở thành một kẻ đầy ắp niềm khao khát. Khao khát và ham muốn về một thế giới mà anh đã từng có lần mơ về lờ mờ hiện lên trong tâm trí cô, một thế giới rộn ràng và đầy ắp những thứ quý giá và những con người thú vị, khao khát được yêu thương ùa về phủ đầy trên làn tóc buông hờ chảy dài trên bờ vai mảnh mai, trên bầu ngực thanh xuân căng tràn nhựa sống. Phải chăng tất cả đã quá xa vời và To không bao giờ có được những khao khát cháy bỏng ấy? Mặt trời đã lên cao, mặt biển xanh thẫm như một viên ngọc bích khổng lồ. Su Day bước vào buồng của các cô gái với khay đồ ăn trên tay. Chà nào, các quý cô, góc chuyện audio.com, không một lời đáp trả, hay thậm chí không cả một lời trách cứ, viên phục vụ buồng rón chân bước qua những sống áo và mớ khăn choàng lông mà To đã vung vãi lên khắp sàn tàu tối hôm qua. Trà và bánh quy hương trái cây, rất nóng hổi, Irrawaddy. Cả To và Rose không ai hiểu Irrawaddy nghĩa là gì, nhưng mỗi sáng mai khi nghe giọng Su Day vang lên đánh thức, hai cô gái lại ôm bụng cười rũ rượi trên giường ngủ khiến viên phục vụ cũng phải bật cười vui vẻ, những lúc như vậy, cả ba giống như những đứa trẻ. Tớ rất quý Su Day, giọng To chan chứa tình cảm khi bóng người phục vụ khuất sau cánh cửa. Nào, lên trên giường với tớ Rose, tớ đang muốn gấp. Các từ mới được các cô sử dụng để chỉ hành động buôn chuyện tầm phào trên trời dưới biển, những từ mới được Rose và To lượm lặt trong những buổi lắng nghe ngài đại tá trò chuyện về chủ đề. Nhà bếp Hindu dành cho các quý bà châu Âu ở xứ Ấn, do đại tá Gorman trình bày tại phòng Wellington. Những buổi nói chuyện đều được Rose lắng nghe như nuốt từng lời, To thì chỉ có mặt cho bạn mình thêm bầu thêm bạn. Những âm thanh kinh khủng tối qua có nghĩa là, gì nhỉ, âm thanh nào, âm thanh do thằng nhóc buồng bên cạnh gây ra ấy. Cậu không nghe thấy à, To nói, ôi chúa ơi, ôi, kinh khủng quá, cặp mắt Rose mở to, xanh biếc, hẳn nó gặp ác mộng, tớ không biết, nhưng cậu có sang đấy hỏi thăm thằng nhóc không, tớ cũng định thế, nhưng sau đấy thì buồn ngủ quá. Ôi chúc mừng cậu, quyết định sáng suốt đấy, chỉ là một thằng nhóc mới lớn đang muốn thám hiểm rừng già thôi mà. Tớ biết, mình cũng hơi tệ, nhưng quả là tớ có làm vài ly rượu mạnh và rồi tớ ngủ quên mất. Tốt hơn hết chúng ta sẽ hỏi thăm thằng nhóc sau, Rose dịu dàng. Và nên nói cho Viva biết, lúc này chị ấy hẳn đang ngồi ở phòng viết, tớ đã dặn cậu như thế nào, quên chuyện này đi. To vừa nói vừa nhóp nhép nhai chiếc bánh thứ hai, nếu có chuyện không hay xảy ra, tớ sẽ là một kẻ hung bạo. Ôi, thôi cậu đừng có đóng kịch kiểu như vậy nữa, Rose cấu nhẹ vào đầu ngón chân To. Và đừng để vụn bánh rơi lên người tớ đấy. Có lẽ thằng nhóc đã tống quá nhiều thức ăn vào bụng như ai đấy và bị chứng Chotichi. Chotichi là từ Hindu mà cả hai học được để chỉ bệnh tiêu chảy. Đừng kết hôn, Rose thân yêu của tớ, To thầm tha thiết, tiếng cười lành lót của Rose dội vào tim To bốt nhói. Cô cảm nhận rất rõ làn hơi ấm tỏa ra từ Rose đang nằm bên cạnh rất gần. Tớ sẽ nhớ cậu đến nhường nào. Tớ đi tắm đây, vài phút sau To uể oải nói. Hai cô gái kết thúc bữa sáng, tiếp tục nằm tắm mình trên vạt nắng vàng rộm vuông vắn từ cửa sổ bong tàu rớt xuống chiếc gối trắng tinh trên giường. Hưởng chút đã, tớ vẫn chưa xong câu chuyện của mình mà. Rose duỗi người vẻ thảnh thơi. Tối qua cậu đã nhảy với ai nào? Tớ thì bị bà Llewellyn, Pes níu chặt tay áo chỉ để kể cho nghe về 47 loại đỗ quyên mà bà ấy được chứng kiến ở Simla hồi năm ngoái. Tớ phải thề lên hẹn xuống với bà ấy rằng sẽ cho cậu chứng kiến những bức hình ấy đấy. Ôi chúa ơi, tuyệt vời nhé. Philip, trông anh ta như một gã thích khoa trương vậy. Đại tá Green thì phả đầy hơi thở sặc mùi tỏi vào gáy tớ. Rose này, nếu tớ nhường cho cậu một thỏi xô, cô, la thì cậu có để tớ đi tắm không? Tớ hoàn toàn kiệt sức rồi đấy. Thế còn Frank thì sao? Đôi mắt Rose tròn xoe, cậu có nhảy với Frankie không? Ôi, Frank, To cố tỏ ra bình thản khi nhắc đến cái tên ấy. Gocchuyenaudio.com Lần đầu tiên kể từ thất bại trong mối quan hệ với Paul, trái tim To lại đập rộn ràng khi chàng trai có tên Frank bước đến trước mặt và chìa tay một cách lịch thiệp chỉ để mời cô nhảy. Nom anh thật lãng tử trong chiếc áo khoác màu đen và mái tóc rối bù không được chăm chút cẩn thận. Một bác sĩ cũng khá thú vị đấy chứ, mặc kệ rồi đây mẹ sẽ có suy nghĩ một người làm nghề bác sĩ không thể xứng đáng với To. Nhưng nguy hiểm đấy, trái tim cô mách bảo, cảnh báo đỏ, đừng có dại dột tiết lộ cho bất kỳ ai về anh. Một chàng trai khá ngọt ngào, To thản nhiên, ý tớ là anh ấy đã hỏi tớ liệu cậu và tớ đã có kế hoạch gì khi tàu cập cảng Portset hay chưa? Chẳng là anh ấy biết một nhà hàng rất tuyệt ở đấy. Mọi người đều muốn đến tận nơi để thưởng thức khi tàu cập cảng. Ôi bạn thân mến, cậu biết là chúng ta không thể tới đấy được kia mà, Rose cao giọng. Chẳng phải chúng ta đã hứa với mẹ cậu sẽ không lên bờ cho đến khi con tàu cập cảng Gibraltar đấy thôi, cậu biết rõ điều đấy mà. Chỉ vì mẹ tớ luôn bị ám ảnh bởi tin đồn về nạn buôn bán nô lệ da trắng ấy mà To thờ ơ, thật lố bịch, và Frank là một người đàn ông trưởng thành, anh ấy từng làm việc trên nhiều chuyến tàu, ít nhất thì cũng đã có mặt trên 2 chuyến, và anh ấy biết phải làm thế nào nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng ta. Hãy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chuyện này nhé, giọng Rose đầy nghi ngại. Cậu cứ nghĩ thật kỹ đi Rose, tớ đi tắm đây. To rời khỏi giường, rậm chân bước qua mớ quần áo rơi vãi trên sàn tàu. Và nếu cậu đang nhanh chóng đến với hôn nhân, tớ nghĩ cậu cần phải học cách sống cho mình dần đi. Khuôn mặt Rose đột nhiên tối sầm sau lời nói của To. Biết mình lỡ lời nhưng đã không kịp rút lại nữa, To chỉ ước cô đã không thốt ra những lời vừa rồi với bạn mình. Tớ không hề có ý khuyên răn dạy bảo gì cậu, giọng Rose đượm buồn. Chỉ là tớ thấy cậu còn chưa biết gì về anh ta và... To biết tổng điều Rose đang định nói với cô, tớ không muốn thấy cậu lại đau khổ thêm một lần nữa. Nhưng chỉ vài phút sau đấy, khi chỉ còn lại To một mình trong phòng tắm, cô cắn chặt hai hàm răng của mình vào chiếc khăn tắm, dứt khoát, tớ không quan tâm. Tớ đã sẵn sàng để tiếp tục thêm một lần nữa, lúc này tớ chấp nhận mọi chuyện. Khách chương.